1305, Hồng Liên đoạt mệnh. Nhan Tuyết Phi nói, muốn không chúng ta về phủ thành chủ tránh một chút đi. Nàng muốn về trong phủ, muốn lần nữa dùng bối bối lôi đỉnh chi môn rời đi nơi này, tránh cho một trận che mở dê tờ, đối phương người đông thế mạnh. Lăng Vân lắc đầu, hắn không cần trốn, coi như thật là hổ xuống đồng bằng hắn cũng giống vậy sẽ không trốn, thực chất bên trong có một cấu ngạo khí, tựa hồ là bẩm sinh vương giả phong phạm. Trốn cái gì, ngươi yên tâm đi, ta còn có một số thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Vân mỉm cười, ra hiệu Nhan Tuyết Phi không muốn khẩn trương như vậy, cái sau lúc này mới thở dài một hơi. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Lưu Phúc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Vân đủ để chết 100.000 lần là rất nhanh, muốn cho ngươi sống lâu một hồi ngươi cũng không nguyện ý, nhất định phải chịu chết. Lăng Vân lắc đầu bát đại thế ra một trong Trương gia chủ nói, tiểu tử này là ai vậy, lão Lưu giống như cùng hắn có giết mẹ mối thù a, hắn hôm nay không có đi tham gia thành chủ độ kiếp tiến hội, con của hắn đi cái kia làm càn làm bậy tựa như là Ngư Tông tông chủ lão tổ, giết Lưu Trạch Long Ngư Tông tông chủ khó trách nhìn quen mắt như vậy chứ. Trương gia chủ lắc đầu bật cười, lập tức vừa nghĩ, cái này lại chuyện không liên quan tới hắn, hắn là đến cướp đoạt chức thành chủ. Mặt khác Vương gia chủ cười lạnh nói, lão Lưu cần phải đoạt không được chức thành chủ, mất đi một cái đối thủ. Các vị, các người giúp ta cùng một chỗ giết bọn hắn, lão phu đáp ứng không tranh đoạt chức thành chủ, như thế nào? Lưu Phúc đối với còn lại thế gia gia chủ no y lên tiếng trước nhất. Vương gia chủ lắc đầu nói, lão Lưu, cái này là các ngươi cùng Ngư Tông tông chủ sự tình, chúng ta thì không nhúng tay vào, các ngươi tùy ý. Lời này rất rõ ràng, hắn là không lại trợ giúp Lưu Phúc, đến mức những người khác có thể hay không, cái kia liền không nói được rồi. Trương gia chủ cũng là lắc đầu, một tiếng cự tuyệt, lão Vương nói không sai. Nghe vậy, những nhà khác chủ người hào hào lắc đầu, tốn công mà không có kết quả sự tình, bọn họ làm gì đi làm, cả đám đều mười phần khôn khéo. Lưu Phúc khí nắm chặt quyền đầu, lập tức gạt ra một cái nụ cười, các ngươi không giúp ta, lão phu liền đem bí mật kia công bố ra ngoài. Nghe vậy, bát đại thế gia gia chủ sắc mặt đống nhiên biến đổi, lão Lưu, ngươi quá mức, cái này rõ ràng cũng là ngươi cùng Ngư Tông tông chủ sự tình, tại sao muốn kéo chúng ta xuống nước? Vương gia chủ nhất thời giận lên, con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Phúc, tràn đầy hàn ý. Lăng Vân nhướng mày, lại là bí mật gì, như thế để bọn hắn kinh hoàng đáng chết. Trương gia chủ tâm lý thầm mắng lên, bí mật kia không thể để cho người thứ chín biết, không phải vậy bảo bối kia thì không thuộc về bọn hắn rồi, còn kém một năm, bọn họ liền có thể chia cắt bên trong tất cả mọi thứ, bao quát món kia trí bảo. Lão Lưu, chúng ta có thể là hướng về phía thiên kiếp đã thể, nếu ai nói ra, trời đánh ngũ lôi một nhà nào đó chủ đạo, hắn sắc mặt càng thêm khó coi lên. Người chết không sao cả, có thể là không thể liên lụy chúng ta, ngươi biết, chúng ta đợi một khắc này, đợi bao lâu có bỏ ra bao nhiêu lớn nhất. Một bên vị kia mã gia chủ sắc mặt tương đương âm trầm, người nào cũng không biết, năm đó bọn họ tám cái chính là Đan Ngư Đại Lục có tên Thanh Sơn phái đệ tử, đều là cùng một chỗ sinh sống nhiều năm sư huynh đệ. Một ngày nào đó, bọn họ rời núi lịch luyện, đi đến một chỗ bí cảnh, đạt được một phần tin tức, bên trong ghi chép viễn cổ thần binh, Thái Hư thần giáp hạ lạc. Nó ngay tại Kình Thiên Đại Đế nơi ngã xuống. Kình Thiên Đại Đế là Đan Ngư tinh đệ nhất cường giả, đáng tiếc bị ác ma cấm điển người thư AK giết chết, năm đó ở Đan Ngư Đại Lục một trận chiến này, chết 80% người. Đan Ngư Đại Lục cấm địa chỗ sâu nhất, chỗ đó yêu thú dày đặc, độc trùng ẩn hiện, lâu dài có độc khí xuất hiện, không có người ở nơi nào có thể tồn tại. Thế nhưng là tin tức ghi chép phía trên lấy, 2000 năm về sau, khí độc đem về biến mất một tháng, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội tốt. Sang năm thì là độc khí biến mất một năm kia, cho nên bọn họ hết sức chờ đợi chính là cái này cơ hội, vì bảo thủ bí mật này, bọn họ liền đối với thiên phát thể. Lưu Phúc khuôn mặt dữ tợn, hô lớn, ta mặc kệ, ta muốn hắn chết không phải vậy ta không cam tâm, cái gì Kình Thiên Đại A làm hắn chuẩn bị lúc nói, Trương gia chủ một chân đá đi, cái sau ngửa mặt lên trời phun một ngu mở máu. Lao Trương, ngươi đến thật là ngươi bức ta. Trương gia chủ bộ mặt bà tờ đầu và nở ve ho, hai người của đại gia tộc lập tức đánh giáp lá cả. Nhan Tuyết Phi nói, cái này là chuẩn bị đánh nhau. Ngư Tông tông chủ cười ha ha, đấu tranh nội bộ, phản tốt. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy bối bối nói, xoáy thúc thúc, bọn họ có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? A Lăng Vân gật gật đầu, cười trả lời, đoán chừng là pháp bảo gì đi, không phải vậy cũng sẽ không để bọn họ như vậy ra tay đánh nhau. Pháp bảo tiểu gia hỏa cùng bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, mà tiểu ấy lìn hai mắt đều tỏa ánh sáng, làm cho Lăng Vân nói là pháp bảo, có thể là ghê gớm. Một nhà nào đó chủ đạo. Mọi người lanh tĩnh một chút, giờ phút này bọn họ bao nhiêu người, mang theo hải tử, chúng ta không ngại giúp đỡ lão Lưu đi. Nói thật, bọn họ đều lo lắng Lưu Phúc chó cùng dứt dậu đem bí mật nói ra, trong mắt bọn hắn Lưu Phúc nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Tốt, nhưng là thì lần này, tuyệt đối không có lần sau. Vương gia chủ cả giận nói. Lão phu ở chỗ này vậy cảm ơn nhé, ha ha ha. Lưu Phúc trà trà khỏe miệng máu tươi, không thèm để ý chút nào mới vừa rồi bị đá một chân. Lăng Vân tà mị cười nói, chúng ta đi thôi. Lao tổ, các ngươi đi trước, ta lưu lại ngăn chặn bọn họ. Ngư Tông Tông chủ nói, một bộ giống như chết như về thái độ. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng không chịu đi, pháp bảo tiểu ấy lìn hương phân nói, chỗ nào đâu, cái kia đâu. Ánh mắt nhìn khắp nơi Nhan Tuyết Phi, nơi này, các ngươi nhìn. Lăng Vân trong tay bay ra một đóa màu đỏ liên hoa, ba tên tiểu gia hỏa trừng to mắt. Tiểu gia hỏa tâm lý lại bắt đầu có nghi vấn, đây chính là pháp bảo khi nàng không hiểu chuyện đâu, còn có cái này liên đài như thế nào là màu đỏ, không phải màu đen a, cùng với nàng mi tâm bên trong hình dáng không sai biệt lắm a, đây là cái gì pháp bảo lợi hại hay không. Bối bối hiếu kỳ hỏi thăm tất cả mọi người nghe, cùng tiến lên, đánh chết bọn họ. Lưu Phúc hung hăng nói ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mọi người chỗ đó có chú ý Lăng Vân trong tay liên hoa, quá bình thường. Nhất thời, bát đại con cháu đồng loạt ra tay, chỉ là võ kỹ cũng làm người ta hoa mắt. Nhan Tuyết Phi đều nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng tiếp đến sẽ như vậy. Dạng Ngư Tông Tông chủ tiến lên một bước, dâng lên một tầng hộ thuẫn. Lăng Vân nói, lui ra, bối bối dùng thần quyền. Nhan Tuyết Phi, bối bối một quyền đánh ra, mọi người bởi vì quang mang chiếu rọi, thấy không rõ. Chỉ là biết bọn họ liên thủ võ kỹ bị hoành nát, mà Ngư Tông Tông chủ bản thân hộ thuẫn từ trong ra ngoài đều hoành vỡ nát. Sau một khắc, một đóa hồng sắc liên đài tung bay đi qua, hoành một tiếng to lớn vang động, phủ thành chủ bên ngoài trong nháy mắt san thành bình địa, to lớn nhiệt lượng phảng phất muốn đốt xuyên khắp nơi.